Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 25, bắt nạt Khâu Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các liếc mắt này của Thẩm Định Nhược cực kỳ ngắn, có lẽ không đến nửa giây. Ở đây ngoại trừ Khâu Dạng ra thì không ai có thể bắt gặp thấy, nhưng cho dù là vậy, điều đó cũng làm mí mắt Khâu Dạng run run. Ánh mắt nàng và Thẩm Định Nhược chạm nhau trong không trung, lại ăn ý mà tránh đi Khâu Dạng ngoài mặt thì gió yên sóng lặng mà ngồi cùng các vị đồng nghiệp. Nhưng nội tâm đã gió nổi mây phun ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ninh Nhược. Lý do rất đơn giản, nàng không nghĩ mình sẽ còn gặp lại Thẩm Ninh Nhược, mặc dù cả hai đều không có phương thức liên hệ của nhau. Càng không nghĩ tới sẽ chính thức gặp lại trong trường hợp như vậy. Hơn nữa Thẩm Ninh Nhược còn là tổng giám cao lãnh của công ty kỳ diệu trong lời đồn mà Bành Khai Miểu nói. Nàng nhớ rằng trước khi lên máy bay, Cù Ngôn đã gửi tin cho nàng nói rằng vị tổng giám này không dễ chọc. Tổng hợp từ những thông tin trên, Khâu Dạng cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng. Bởi vì Thẩm Định Nhược ở trước mặt nàng không phải như vậy. Có khi nào Thẩm Định Nhược còn có một người chị em sinh đôi giống nàng như đúc hay không? Khâu Dạng cảm thấy bản thân mình điên rồi, chỉ vì trốn tránh việc lần thứ hai gặp lại Thẩm Định Nhược mà ý tưởng cổ quái nào nàng cũng có thể suy nghĩ ra được. Một, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là công việc, Khâu Dạng thu hồi lực chú ý của mình. Không muốn tâm tình bị Thẩm Định Nhược quấy nhiễu. Cổ Ngôn cùng Thẩm Định Nhược đã bàn bạc về nội dung của hợp đồng. Mặc dù trước đó hai bên đã thương lượng nhiều lần về việc này, nhưng những hạng mục quan trọng vẫn là nên nhấn mạnh một chút, để tránh phát sinh hiểu lầm sau này. Ngoại trừ 10 người ở đây, còn có một người phụ nữ vừa mới vào. Cô ấy đeo máy ảnh trên cổ, đối với hiện trường cuộc họp ấn chụp vài cái. Khâu Dạng biết cô ấy là biên tập viên. Hôm nay Vạn Danh cùng Kỳ Diệu ký hợp đồng có thể nói là sự kiện trọng đại của quý này, thậm chí sự kiện trọng đại trong năm nay, vì vậy công ty nhất định sẽ đăng tin tức liên quan lên tài khoản chính thức cùng trang web chính thức, ảnh chụp đương nhiên cần thiết phải có. Thẩm Định Nhược nói chuyện câu chữ vẫn rõ ràng như vậy, một âm tiết cũng không sai, nhưng so với giọng nói khi ở trước mặt nàng lại có thêm vài phần lạnh lùng. Hiện tại Thẩm Định Nhược khiến Khâu Dạng cảm thấy thật xa lạ. Tuy rằng giữa hai người không quá quen thuộc, cùng lắm lúc trước cũng chỉ quen biết nhau một tuần mà thôi. Chỉ là cảm giác này vô cùng rõ ràng đến nỗi Khâu Dạng đã lầm tưởng rằng một tuần trước chuyện giữa bọn họ thực sự đã xảy ra ở một thế giới song song. Một người có thể khác biệt lớn như vậy sao? Khâu Dạng cầm chặt bút và im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Thẩm Định Nhược và Cù Ngôn, nàng ngẫu nhiên sẽ ngước mắt nhìn Thẩm Định Nhược một cái, mà đối phương còn chẳng nhìn qua. Nàng nhẹ nhàng mà thở phào. Theo thời gian trôi qua, trạng thái của nàng dần dần ổn định hơn rất nhiều, cũng đem chuyện gặp lại Thẩm Định Nhược xem nhẹ đi không ít. Giữa hai người ngoại trừ việc công ty hợp tác, sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa. Không có gì phải quá lo lắng. Hơn nữa những người ở đây cũng không biết giữa hai người từng có một đoạn hồi ức như vậy, Khâu Dạng càng thêm yên lòng. Sau khi ký kết hợp đồng, Cù Ngôn cùng Thẩm Định Nhược từng người đứng dậy, lại duỗi cánh tay thân thiện mà bắt lấy. Cảnh tượng này đã được camera ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Vạn Danh có kỹ thuật, công ty Kỳ Diệu có tài nguyên, hai nhà hợp tác là chắc chắn đôi bên đều có lợi. Lúc này Cù Ngôn lại kiến nghị mọi người đứng thành hai hàng, hai bên đều mặc trang phục chính thức, cùng hướng về máy ảnh chụp một bức ảnh lưu niệm. Vị trí đứng chụp là ở trước màn hình máy chiếu với hai chiếc logo của hai công ty được phóng to trên màn hình. Hai bên đều đội hình là hai nữ và ba nam, Cù Ngôn nhìn một chút liền dứt khoát trực tiếp hỏi. Nam đứng phía sau còn nữ đứng phía trước, được chứ? Không ai có ý kiến gì, vì thế Khâu Dạng liền đứng ở bên cạnh Cù Ngôn, điều này có nghĩa là giữa nàng và Thẩm Định Nhược chỉ cách mỗi Cù Ngôn mà thôi. Điều này làm cho Khâu Dạng có chút hoảng hốt, rõ ràng hai ngày trước còn tưởng rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, thế nhưng lúc này liền ước tương đương ở chính mình bên người. Hợp đồng thuận lợi mà ký xong, vì vậy bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc nãy. Nhưng Khâu Dạng lại nhịn không được mà có chút căng thẳng, thân thể cũng cứng đờ theo. Lúc điều chỉnh lại vị trí đứng, Cù Ngôn nhìn nàng một cái, lại cười mở miệng. Dạng Dạng, em đứng ở chỗ chị này, chị cao hơn em đứng vị trí bên cạnh thích hợp hơn. Một, ý này còn không phải là Khâu Dạng phải đứng bên cạnh Thẩm Định Nhược mà không có ngăn cách nào ở giữa sao? Cái đáp án này liền hiện ra, Khâu Dạng tim đập chậm lại nửa nhịp, nhưng sắc mặt nàng nhìn không ra tí gợn sóng, hơn nữa mỉm cười cự tuyệt. Cù tỷ, chị là tổ trưởng mà. Được, Cù Ngôn cũng không ngăn cản. Thẩm Nịnh Nhược ánh mắt nhàn nhạt mà lặp qua đây, lơ đãng giống như lúc mới vào cửa. Khâu Dạng lại thực không cẩn thận mà bắt gặp thấy. Nàng không có biểu hiện ra nửa phần hoảng loạn. Nàng chậm rãi rời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía máy ảnh của biên tập. Được rồi, mọi người nhìn vào máy ảnh nào. Khi đã điều chỉnh xong vị trí, biên tập điều chỉnh tham số máy ảnh rồi hướng máy quay về phía bọn họ. Thẩm Nịnh Nhược bởi vì bị Khâu Dạng làm lơ, bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên một chút, cô thu hồi ánh mắt, dùng nụ cười công nghiệp chụp ảnh nhóm cùng với mọi người. Mọi người đều không nghiêm túc như vậy, tư thế đứng vô cùng đoan chính, sau khi chụp mấy tấm ảnh, đều khách sáo mà gật đầu. Lần hợp tác này phải nói là một khởi đầu hoàn hảo. Mọi người đều còn có công việc của mình, cho nên Cù Ngôn cũng không chậm trễ, chủ động cười nói. Vậy Thẩm Tổng Giám, chúng tôi tiễn mọi người xuống lầu. Lúc đón tiếp họ chỉ có mình Cù Ngôn, nhưng khi tiễn họ thì không chỉ có một người. Khâu Dạng cũng phải đi theo. Khâu Dạng sửng sốt, nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể trở về văn phòng, không nghĩ tới cũng phải xuống lầu. Giây tiếp theo, liền nghe thấy giọng Thẩm Nịnh Nhược vang lên. Làm phiền rồi, Cù Giám Đốc. Cù Ngôn xua tay, không phiền, tôi hy vọng lần hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ vui vẻ và thuận lợi. Cô ấy chân thành nói, ký hợp đồng chỉ là phần mở đầu, sau này hai bên vẫn còn phải gặp mặt thật nhiều lần để bàn bạc về những vấn đề kế tiếp. Trong đó bao gồm cả Thẩm Nịnh Nhược, Khâu Dạng giữa mày lại nhảy dựng. Thẩm Nịnh Nhược cùng Cù Ngôn đi tuốt đằng trước, từ phòng họp đi đến cửa thang máy trong thời gian ngắn như vậy, Khâu Dạng nhìn sau gáy Thẩm Nịnh Nhược rất nhiều lần. Tóc Thẩm Nịnh Nhược vừa dày lại vừa dài, phần tóc gợn sóng càng làm tăng lên khí chất cao lãnh của cô, có thể nói Thẩm Nịnh Nhược đẹp đến từng sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ góc độ của Khâu Dạng nhìn qua, lại có thể thấy trên vành tay bên phải của cô đeo khuyên tai đính kim cương. Lúc ở Tây Thành Khâu Dạng chưa từng thấy cô đeo qua, nhưng nàng cũng đã tiếp xúc gần với tai của Thẩm Nịnh Nhược. Những ký ức tràn về. Tâm trí Khâu Dạng tràn ngập những hình ảnh khi nàng ở bên Thẩm Nịnh Nhược. Đó là những hình ảnh tràn ngập ái muội cùng kiều diễm. Đêm đó ánh trăng sáng tỏ, đôi môi ấm áp kia, bình thản như vậy trên chiếc bụng phẳng lì. Cuối cùng cũng đến cửa thang máy, Khâu Dạng chưa từng thấy quãng đường này lại dài như vậy, nàng giấu tóc phía dưới vành tai đang đỏ ửng. Thẩm Tổng Giám, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Cù Ngôn lúc này đưa ra lời mời. Sau khi ký hợp đồng đôi bên sẽ còn lui tới với nhau thật nhiều lần, vì vậy cùng nhau ăn một bữa cơm chính là điều hiển nhiên. Kha Diệp Tử đứng phía sau Thẩm Nịnh Nhược nghe vậy sửng sốt, như thể trong lòng đã biết đáp án của Thẩm Nịnh Nhược. Thật ngại quá, buổi tối tôi còn có việc cần xử lý. Nhưng đáp án cô ấy đưa ra đã sai, cô ấy đã làm cấp dưới Thẩm Nịnh Nhược được 3 năm, lần đầu tiên cô ấy nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược không có cự tuyệt. Chỉ nghe Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng mà lên tiếng. Được, chỉ trả lời một chữ duy nhất, nhưng khiến những nhân viên kỳ diệu ở đây phải khiếp sợ. Tổng giám của bọn họ luôn không thích xã giao sau khi tan làm, có không ít đối tác muốn mời Thẩm Nịnh Nhược cùng nhau ăn bữa cơm xoàng, nhưng Thẩm Nịnh Nhược chưa từng đồng ý dù chỉ một lần. Vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Mọi người đều nổi lên sự nghi hoặc trong lòng, đợi quay lại công ty mới hỏi trong nhóm buôn chuyện. Khâu Dạng không hiểu biết Thẩm Nịnh Nhược, tự nhiên không biết chuyện này. Bất quá nàng chỉ ở một bên nghe Thẩm Nịnh Nhược cùng Cù Ngôn nói chuyện, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Trước đó Cù Ngôn từng nói sau khi ký hợp đồng, muốn cùng người của Kỳ Diệu cùng nhau ăn cơm, nàng không để ở trong lòng, bởi vì việc xã giao như vậy lúc trước nàng cũng tham gia, không có gì khác biệt cả. Chính là bởi vì tổng giám của Kỳ Diệu là Thẩm Nịnh Nhược, tính chất ngay lập tức liền không giống nhau. Thang máy ở thời điểm này mở cửa, lại là đinh. Một tiếng, mắt Khâu Dạng chớp hạ, theo đội ngũ cùng nhau đi vào, nàng không đứng trong một góc, mà chỉ đứng lùi về phía sau một chút, từ vị trí này chỉ có thể nhìn đến phía sau gáy của Thẩm Nịnh Nhược. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nàng vừa mới đi ngang qua Thẩm Nịnh Nhược, liền ngửi thấy mùi hương chanh tươi mát trên người đối phương. Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho Kha quản lý ngay. Cù Ngôn rất am hiểu cùng người khác giao tiếp. Trong lúc nói chuyện trên môi cô ấy đều nở một nụ cười, làm người khác cảm thấy thật chân thành cùng thoải mái. Kha Diệp Tử gật đầu, được, Cù Giám Đốc. Thẩm Nịnh Nhược đôi môi nhấp, không nói gì nữa. Cô đứng ở giữa đằng trước nhìn vào cửa thang máy, dường như có thể thấy khuôn mặt của Khâu Dạng ở trên mặt kính mờ. Khuôn mặt thì nhìn không thấy, nhưng có thể thấy cái đầu đứng im không nhúc nhích. Từ lúc mở đầu đến bây giờ, chưa cùng Khâu Dạng nói một câu nào, điều này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Định Nhược. Chỉ là cô có chút không thỏa mãn, Khâu Dạng phản ứng rất điềm đạm và bình tĩnh, vẻ mặt một chút kinh ngạc hay bất ngờ cũng không có, điều này làm cho Thẩm Định Nhược không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sớm đã biết rằng sẽ gặp mặt Khâu Dạng, cho nên một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, vậy Khâu Dạng thì sao? Khâu Dạng cũng không biết sẽ sớm gặp nhau, nhưng lại có phản ứng như vậy. Như thể giữa hai người chưa từng phát sinh điều gì với nhau. Thang máy dừng lại giữa chừng, có người từ tầng khác đi vào. Thẩm Định Nhược lui về sau một chút, nhường vị trí cho người ta. Những người khác cũng điều chỉnh vị trí theo, nhưng Thẩm Định Nhược vừa mới lùi lại trước mặt Khâu Dạng, cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn xuống khoảng cách, mới phát hiện hai người đã gần đến như vậy. Khâu Dạng hô hấp ngừng lại 2 giây, nàng hiện tại không thể lùi lại hay tiến tới, chỉ có thể đứng tại chỗ. Thẩm Định Nhược này nghiêng đầu một cái khiến cho ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, Khâu Dạng khẩn trương mà ít hầu trượt xuống, vốn dĩ trạng thái đang thư giãn lại một lần căng thẳng. Nàng cho rằng Thẩm Định Nhược lập tức liền sẽ quay đầu đi, giống như cái cách họ chạm mắt nhau, lại không nghĩ rằng Thẩm Định Nhược lại mở miệng. Tôi dẫm trúng cô sao? Giọng điệu như khi đang xử lý công việc, ngữ khí không chắc chắn, nhưng khi người khác nghe thấy, như thể Khâu Dạng thực sự bị dẫm phải. Kha Diệp Tử cùng Cù Ngôn đều ghé mắt qua, ánh sáng trong thang máy sáng trưng, khoảng cách gần như vậy, Khâu Dạng có thể thấy rõ được con người màu đen của Thẩm Định Nhược. Nàng từng nghiêm túc xem qua này đôi mắt vài lần. Không có, Khâu Dạng vẫn mỉm cười, nàng nghiêm túc trả lời, mang ý khách sáo xa cách rõ ràng. Chóp mũi ngửi được mùi thơm hương chanh thực rõ ràng. Thẩm Định Nhược, cô quay đầu lại nhìn phía trước. Chỉ là lần này có người đứng ở trước chặn mất tầm mắt của cô. Cô không thể nhìn cái đầu mờ mịt của Khâu Dạng qua cửa thang máy được nữa. Bất quá cũng không sao. Bởi vì cô vừa mới nói chuyện cùng Khâu Dạng. Hai, mới vừa nghĩ như vậy, rất mau đã đến tầng 1. Người phía trước bước ra ngoài, Thẩm Định Nhược cố nén tâm tư phức tạp. Khuôn mặt cũng bình tĩnh đi về phía trước. Khi tới cửa tòa nhà văn phòng, hai bên lại khách sáo tới lui. Thẩm Định Nhược liền đưa theo người rời đi. Bành Khai Miểu lại ngoái đầu nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng của nhóm người Kỳ Diệu nữa, mới hạ giọng nói. Xem ra, Thẩm Tổng Giám của Kỳ Diệu có chút khác biệt so với lời đồn. Hắn ngừng lại trước khi nói hết câu, cũng không đáng sợ đến như vậy. Cù Ngôn nhìn hắn một cái, cậu cũng đã nói là lời đồn mà. Bành Khai Miểu cười cười, cũng phải, hắn cũng muốn nói rằng Thẩm Định Nhược đẹp hơn trong lời đồn, nhưng hắn buộc phải kìm lại. Khâu Dạng ở một bên trầm mặc. Lại lần nữa trở lại thang máy mà không nói một câu nào. Cù Ngôn quan tâm hỏi, Dạng Dạng, làm sao vậy? Không sao đâu, Cù tỷ. Cù Ngôn cho rằng nàng lại nghĩ tới chuyện thất tình, không khỏi nâng tay lên vỗ vỗ vai nàng an ủi. Nhưng trên thực tế Khâu Dạng không nghĩ tới Đào Tư Nhàn, nàng chỉ nghĩ tới Thẩm Định Nhược, người vừa mới rời đi vài phút trước. Nàng vẫn chưa thể hoàn hồn lại khi nhìn thấy Thẩm Định Nhược trong phòng họp. Trở về văn phòng, Khâu Dạng uống lên một cốc nước lớn, tự hỏi một lúc, rồi đi đến văn phòng Cù Ngôn, đứng trước bàn làm việc của đối phương. Cù tỷ, bữa tiệc tối nay em có thể không đi được không? Cho chị lý do, Cù Ngôn sắp xếp lại văn kiện trên bàn, và cô ấy sẽ báo cáo lại cho cấp trên của mình sau. Khâu Dạng đầu óc quay cuồng, ngượng ngùng mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra hôm nay thân thể em có chút không thoải mái. Cù Ngôn ngừng động tác thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn nàng, thấm thía mà nói. Dạng Dạng, em có năng lực làm việc vượt trội, nên càng cần những cơ hội tốt, chị hy vọng em có thể mở rộng con đường của mình một chút. Bữa tiệc tối nay chị hy vọng em tham gia, nhất là vì lý do chị vừa nói, thứ hai là vì em có việc phải làm thì sẽ không nghĩ đến người yêu cũ nữa. Em nghĩ sao? Nói tới đây, Cù Ngôn lại tiếp tục bắt đầu sắp xếp văn kiện. Hơn nữa, lúc em nói dối liếc mắt một cái là có thể biết rốt cuộc có phải thân thể không thoải mái không, em hẳn là hiểu rõ hơn chị. Khâu Dạng lại trở về vị trí làm việc, nếu nàng không tham gia bữa tiệc đêm nay cùng Kỳ Diệu, thì thật lãng phí công sức của Cù Ngôn. Lý do Cù Ngôn nói đều rất đúng, nàng không thể không đi. đối mặt với Thẩm Định Nhược tốt hơn nhiều so với việc nhớ về Đào Tư Nhàn. Nhưng Thẩm Định Nhược đồng ý cùng người của Vạn Danh ăn tối không phải bốc đồng, đây là kết quả của một hồi suy nghĩ. Nhưng thẳng thắn mà nói, những giây phút bốc đồng của cô trong những năm gần đây chỉ liên quan đến Khâu Dạng. Ví dụ như đi theo Khâu Dạng đến Tây Thành, hoặc cố tình nói chuyện với Khâu Dạng trong thang máy. Hai, nó thực sự không phải là hợp lý. Tuy rằng biết khả năng rất mỏng manh, nhưng Thẩm Định Nhược thật sự rất lo lắng Khâu Dạng có phải hai ngày này đã xảy ra chuyện gì dẫn đến mất trí nhớ không. Cũng may từ thái độ Khâu Dạng xem ra, chuyện này không có xảy ra. Khâu Dạng còn nhớ rõ về cô, chỉ là muốn tránh né người bạn giường một tuần này thôi. Nguyên do rất đơn giản và rõ ràng, vốn dĩ đã chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ được hiện tại lại vì công việc mà đối mặt nhau trên bàn họp. Thẩm Định Nhược bật cười, cô đột nhiên lại cảm thấy phản ứng của Khâu Dạng rất thú vị. Khâu Dạng càng giả vờ bình tĩnh như vậy, thì cô càng muốn bắt nạt Khâu Dạng. Lúc Kha Diệp Tử đến văn phòng của Tổng Giám, liền vô tình nhìn thấy nụ cười vẫn còn trên khóe miệng Thẩm Định Nhược. Cô ấy cảm thấy mình như gặp phải ma vậy. Cách chương.